Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, bại trận dự cảm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cầu trên kệ phương tích điểm khí. 24 giây đếm ngược một khắc chưa ngừng. Đối mặt hai người phối hợp phòng ngự, Akashi Seizuro hoàn toàn không có thời cơ xuất thủ. Coi như lắc rơi Kagami, Tiêu Dạ cũng sẽ ở tiếp theo trong nháy mắt tiến hành bổ phòng. Ba người rằng co tại Seiren 3 điểm tuyến bên ngoài. Có chút dương mắt, Akashi Seizuro thấy được đếm ngược. 5, 4, 3, mắt thấy sắp 24 giây trái luật lệ. Akashi Seizuro đứng trước không thể không ra tay cục diện. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phía bên phải quét qua. Thấy được Mayuzumi Chihiro thân ảnh. Hắn thoát ly Kuroko Tetsuya chằm chằm phòng. Hướng bên này làm ra nhận banh tư thế. Không chỉ có như thế. Tại hắn phụ cận, Mibuchi Zeo cũng tại tích cực vị trí chạy. Tùy thời làm tốt nhận banh tới gần bỏ banh vào rổ chuẩn bị. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác. Akashi Seizuro đột nhiên đưa bóng hướng về phía bên phải truyền lại. Truyền bóng. Kagami Taiga trong nháy mắt thấy rõ điểm này. Tại Akashi còn chưa đưa bóng truyền ra ngoài sát na. Cũng đã trước một bước hành động. Nhưng mà, cước bộ của hắn vừa phóng ra sát na. Vốn nên truyền đi banh bóng rổ. Nhưng lại mãnh liệt thu hồi. Akashi Seizuro sắc mặt lãnh khốc. Emperor Ai đã sớm biết được Kagami tương lai. Đối phương có thể đuổi theo hắn chuyển bóng tốc độ. Cho nên hắn từ bỏ. Ngay sau đó, triệt thoái phía sau bước nhảy ném. Động tác giả, Kagami Taiga nâng lên chân phải mãnh liệt dẫm đạp sàn nhà. Cưỡng ép hàng nhanh, chất lượng tốt cao. Tại thu tay lại trước đó, căn bản không phân biệt được. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ ma sát ra âm thanh chói tai. Cứ việc Kagami phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không kịp. Akashi Seizuro ngửa ra sau nhảy lên. Banh bóng rổ thuận lợi tuột tay. Bá. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ phảng phất sớm có đoán trước. Căn bản bất vi sở động. Tại Akashi nhảy lên thời điểm, đồng dạng lấn người tiến lên. Một bước rút ngắn khoảng cách. Sau đó ra sức nhảy lên. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Coi như khoảng cách khá xa. Nhưng trên độ cao ưu thế. Vẫn như cũ để Tiêu Dạ có thể chạm đến banh bóng rổ. Hết hy vọng đi. Ngươi làm sao có thể truyền bóng. Bình tĩnh một tiếng nói nhỏ. Tiêu Dạ nâng cao tay phải. Hung hăng đem bay vọt bên trong banh bóng rổ vỗ xuống. Ba. Một tiếng vang giòn. Akashi Seizuro sắc mặt ngốc trệ. Tiêu Dạ. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Đã đầy đủ cẩn thận. Nhảy ném trước đó cũng xác nhận khoảng cách giữa hai người. Trên lý luận là không kịp. Nhưng là, đối phương nhảy vọt lực quá mức kinh người. Liền xem như ngửa người ném bóng rổ. Đối mặt siêu cấp nhảy vọt. Cũng vẫn như cũ ở thế yếu. Banh bóng rổ bị hung hăng block. Lần thứ nhất nhìn thấy đỏ tử bị buộc đến như thế phân thượng. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên ngoài cửa thông đạo. Murasaki Bara Asushi mặt sắc mặt ngưng trọng mà thấp giọng nói ra. Ân, quả thực là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Himuro Tatsuya trên trán xuất hiện một tia mồ hôi. Lạnh, Seiren hai người dồn là cái đại sát khí. Chỉ sợ không có chi đội ngũ kia có thể tại mấy phút đồng hồ này bên trong đối kháng chính diện. Nghe vậy, Murasaki Bara Asushi trầm mặc không nói. Muốn đối kháng John, chỉ có John, mà muốn đối kháng hai người John đâu. Trên sân bóng, 24 giây tính theo thời gian lại bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Dạ chặn rơi Akashi Seizuro ném rổ. Cứ việc không ít người nhìn ngây người, nhưng Kagami cũng sẽ không có một tơ một hào do dự. Hắn nhanh chóng vòng qua hai người, đoạt trước một bước cầm xuống cầm bóng quyền. Rakuzan đám người đều ngốc trệ một lát, trọn vẹn chậm 1-2 giây mới bắt đầu chạy, chuẩn bị trở về phòng. Akashi-kun, chấm ngoặc kép, Mibuchi gieo thật sâu nhíu mày, lo lắng mà nhìn xem Akashi Seizuro, hoàn toàn không giống tác phong của ngươi. chấm ngoặc kép, trước đó một câu, hắn thấy, rõ ràng là truyền cho Mayuzumi Chihiro. Lợi dụng Mayuzumi Chihiro năng lực đến tiến công tốt hơn. Nhưng Akashi Seizuuro lại lựa chọn tự mình ném rổ. Nếu là bình thường, Mibuchi Zeo cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vừa mới, lại phảng phất là đang nỗ lực chứng minh cái gì. Người đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn không hiểu. Rakuzan mấy người còn lại cũng không hiểu. Cùng đánh tua u lúc so sánh. Hôm nay Akashi Seizuuro khắp nơi lộ ra chỗ quái dị. Giờ phút này, ném rổ bị block. Akashi Seizuuro dứt khoát liền ngây người tại nguyên. Không nhúc nhích, Tiêu Dạ đứng tại trước người hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Người quá ngạo mạn, Akashi, vẻn vẹn bằng vào một người liền muốn đánh thắng hai người chúng ta. Akashi Seizuuro vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Quanh mình thanh âm dần dần giảm đi. Tiêu Dạ câu nói này lại thẳng tắp truyền lọt vào trong tai. Người nói thập, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy rất nhàm chán. Thiệt thòi ta làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hơi có mấy điểm tiếc nuối. Tiêu Dạ không đang chăm chú đối phương. Từ Akashi bên cạnh chạy qua. Chỉ bất quá, lời này lại làm cho Akashi Seizuuro tâm thần đại chấn. Nhàm chán, ta, nội tâm xuất hiện tâm tình bất an. Akashi Seizuuro sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Một loại sắp bại trận dự cảm. Không thể ức chế xông ra. Cũng cấp tốc chiếm cứ đại não. Một người đánh không thắng hai người. Không có bất kỳ biện pháp nào. Lắc rơi Kagami. Cũng sẽ lập tức tao ngộ Tiêu Dạ bổ phòng. Truyền cho đồng đội cũng không có chút nào thành tích. Chỉ là lãng phí thời gian. Làm thế nào? Làm sao bây giờ? Không ngừng dưới đáy lòng khởi xướng nghi vấn. Akashi Seizuuro khó chịu phát hiện. Tự mình không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có chấp hành tính. Chính là kéo dài thời gian. Hiện tại lập tức giải trừ tự thân John. Từ bỏ hiệp 1, các loại hiệp 2, hoặc là nửa chàng sau. Khai thác phản kích, nhưng làm như vậy, cùng nhận sợ, nhận thua khác nhau ở chỗ nào. Sở hướng vô địch Akashi Seizuuro căn bản là chuyện tiếu lâm. Không thắng được, phải thua, sao? Akashi Seizuuro thân thể run lên. Trong ánh mắt thần thái dần dần nhạt đi. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Eiji Shirogane phát hiện dị thường. Hắn nhạy cảm phát giác được Akashi Seizuuro trạng thái. Cái này đã hoàn toàn không có biện pháp. Nhất định phải kéo dài thời gian. Trước hết để cho Akashi hạ tràng mới được. Hắn lập tức hướng ghi chép đài xin tạm dừng. Rất nhanh, Akashi Seizuuro bị thay đổi trận. Thay thế hắn là một tên thân cao 182cm point guard. Mặc dù như thế, nhưng đối mặt Seiren phòng thủ, Rakuzan vẫn như cũ ở vào bị áp chế trạng thái. Coi như khai thác phạm quy chiến thuật, tạm dừng chiến thuật, không ngừng kéo dài thời gian, không ngừng tăng lớn Tiêu Dạ hai người tiêu hao, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản so điểm kéo ra. Hiệp 1 kết thúc lúc Seiren 29, Rakuzan 9, dẫn trước 20 điểm. Kỳ tích một màn, người chủ trì Inoue Atua chấn kinh mở miệng. Đối mặt bá chủ Rakuzan, Seiren đánh ra thành tích càng giống là bá chủ. Nói trở lại, Rakuzan vương bài Akashi tuyển thủ bị thay đổi trận. Tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Hắn không ở tại chỗ tình huống dưới. Rakuzan dự bị PF ngược lại là đánh ra một chút hiệu quả. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, ghế dự bị bên trên. Akashi Seizuuro ánh mắt tan rã. Hắn có chút thở hào hển. Cứ việc từ zone trong trạng thái thoát ly đi ra. Cũng nghỉ ngơi 2-3 phút, nhưng thể lực tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Giờ phút này nghe được quảng bá bên trong truyền tới ngữ. Khiến cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phảng phất trái tim bị hung hăng đâm một đao giống như. Cực kỳ khó chịu. Akashi Seizuuro chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đều bị phủ định. Thống khổ nhắm mắt lại. Akashi Seizuuro tại phần này bại trận bên trong. Gặp được một chính mình khác. Đã lâu không gặp. Trong bóng tối.